Chương 2865, 3128 chương Liêu Võ Hồn, Thượng. Võ hồn là chỉ lấy một ít đặc thù biện pháp, kích hoạt một ít võ tướng trên người đặc thù sinh mệnh năng lượng. Thông tục mà nói, võ hồn thì tương đương với là võ tướng đệ nhị linh hồn, đại biểu bọn họ ý chí võ đạo cùng tinh thần. Thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng nhất định là thập phần cương đại, nhưng là lại không phải từng cái võ tướng cũng có thể giác tỉnh võ hồn. Có người, cho dù sở hữu võ hồn, cũng không thể giác tỉnh võ hồn. Thế nhưng võ hồn đối với võ tướng lĩnh ngộ một ít cao thâm võ tướng kỹ năng mấy vị hữu dụng. Trong lịch sử mấy vị kia tiếng tăm lừng lây siêu cấp võ tướng mỗi người võ hồn đều cực kỳ hy hữu cùng cường đại. Dĩ nhiên, trên thế giới không có tái diễn võ hồn, mà cho dù khi trồng loại một dạng võ hồn trong lúc đó cũng có mạnh yếu chi biệt. Mà võ hồn cũng chia chủng loại, bình thường mà nói chủ yếu có 3 loại. Binh võ hồn, thú vũ hồn cùng chiến vũ hồn. Binh võ hồn danh như ý nghĩa chính là tương tự với binh khí võ hồn. Mà thú vũ hồn chính là mãnh thú, như lang, mãnh hổ tiểu báo các loại, còn như chiến vũ hồn cái loại này võ hồn, hết sức hy hữu, thậm chí còn liền có hay không xuất hiện qua đều còn nghi vấn. Ở trong truyền thuyết, có mấy người đã từng thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, nhưng là lại chưa từng có ai từng thấy. Những thứ này liên quan tới võ hồn tri thức, đều là Trương Liêu ở mới vừa nói cho hắn biết. Áo bào trắng pháp sư đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mang tới cái này địa phương sau đó, lưu lại một câu chờ khoảng khắc liền biến mất không thấy. Mà thừa cơ hội này, Lâm Thiên Diêu cũng sắp mình muốn hỏi nói ra hết. Người khác hắn có thể còn có điều cố kỵ, thế nhưng Trương Liêu là của hắn anh em kết nghĩa, chính mình hỏi mấy vấn đề này cho dù đột ngột, hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Mà chính như Lâm Thiên Diêu sở liệu, Trương Liêu tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đem mình biết liên quan tới võ hồn chỉ là một tia ý thức đều nói cho Lâm Thiên Diêu. Võ hồn Lâm Thiên Diêu nghe xong Trương Liêu giới thiệu sau đó, nội tâm không khỏi có chút quen thuộc. Hắn dường như tại nơi rèn tạ rổ quá vật tương tự. Thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư vẫn chưa về, Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, nội tâm bỗng nhiên thăng lên một vấn đề. Cái này 3 loại võ hồn, có cái gì bất đồng, cái loại này lợi hại hơn hắn mở miệng hỏi. Xác thực mà nói, chỉ có lưỡng chủng võ hồn. Bởi vì chiến vũ hồn chỉ ở trong lý luận có, người nào cũng chưa từng thấy qua. Binh thánh Tôn Vũ, chiến thần Bạch Khởi, còn có sở bá vương Hạng Vũ. Kỵ binh chi thần Hoắc Khứ Bệnh các loại siêu cấp võ tướng đều hư hư thực thực thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, nhưng là lại không ai lưu lai chứng cớ xác thật. Mà ta tra xét rất nhiều tư liệu, xác thực mà nói, những người này thức tỉnh đều không phải chiến vũ hồn, mà là những thứ khác lượng chủng võ hồn. Những người này cũng không có giác tỉnh chiến vũ hồn, như vậy có thể nói, chiến vũ hồn cơ hồ là không tồn tại. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái là, chiến vũ hồn nếu không tồn tại, vì sao còn có thể bị liệt đi ra đầu trước đây bày ra cái này 3 loại võ hồn phân chia người, đã từng gặp cái này 3 loại võ hồn ác không phải, đại ca, nói không phải nói như vậy. 3 loại võ hồn phân loại, là viễn cổ truyền xuống, nếu như ngược dòng đứng lên, không biết muốn ngược dòng đến Hạ Thương Chu nơi nào đây. Trương Liêu nói tới chỗ này, do dự một chút, đồng nhiên lại tiếp lấy nói ra, ngược lại là còn có một người, trong truyền thuyết hắn cũng thức tỉnh rồi chiến vũ hồn, chỉ là lại không có cách nào khảo cứu. Không có cách nào khảo cứu đây là vì cái gì Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên nói. Bởi vì liên quan tới hắn lưu lại tất cả vết tích, đều bị lau sạch. Ngoại trừ trên sử sách còn có sự hiện hữu của hắn ở ngoài, cái này cái trên thế giới đã không có dấu vết của hắn. Trương Liêu nói như vậy. Nói cách khác, cái này nhân loại liền tồn tại còn không tồn tại, cũng không thể xác định Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhất thời không có thấy hứng thú. Cái kia, còn lại lưỡng chủng võ hồn đâu có thể giác tỉnh võ hồn, đều là một cái thiên chi tiêu tử. Một thời đại, thường thường chỉ có 1-2 người mới có thể giác tỉnh võ hồn. Từng cái có thể giác tỉnh võ hồn nhân, đại danh của hắn đều muốn tái nhập đến sử sách ở giữa, bị người của đời sau sở ước mơ. Trương Liêu nói đến đây nói thời điểm, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng. Bằng vào nỗ lực, hắn cảm giác mình có thể trở thành võ tướng bên trong tinh anh, thế nhưng muốn trở thành ưu tú nhất đám người kia, nhưng có chút thực tế không lớn. Bởi vì những người đó thức tỉnh rồi võ hồn, muốn đi tới vậy ngạo thị cổ kim tình trạng. Không có giác tỉnh võ hồn nhân, là tuyệt đối không thể nào. Nói tinh tường một điểm. Lâm Thiên Diêu thản nhiên nói, hắn ngược lại là không có Trương Liêu kích động như vậy. Hắn thấy qua nhân vật ưu tú nhiều hơn nhiều, liền đế hắn đều gặp qua, những thứ này hay là thức tỉnh rồi võ hồn, bất quá là mưa bụi mà thôi. Trong lịch sử có ghi lại, từ hoàng đế thời kỳ cho tới bây giờ, thức tỉnh rồi võ hồn nhân không đến 200 người. Trong đó, binh võ hồn cùng thú vũ hồn con số không sai biệt lắm. Thức tỉnh rồi binh võ hồn người trong ưu tú nhất nhân không cần nói cũng biết chính là binh thánh Tôn Vũ, mà thức tỉnh rồi thú vũ hồn võ tướng ở giữa kinh người nhất đúng là sở bá vương Hạng Vũ cùng chiến thần Bạch Khởi. Trương Liêu nói, trong ánh mắt không khỏi lộ ra rồi vài phần thần sắc khát khao. Hắn không dám hy vọng xa vời mình cũng có thể giác tỉnh võ hồn, dù sao, đó là trong một vạn không có một sự tình. Nếu như nói trở thành thừa tướng là phần mộ tổ tiên mạo chuyện thuốc lá, như vậy thức tỉnh rồi võ hồn nào chỉ là phần mộ tổ tiên hơi nước, quả thực phải là phần mộ tổ tiên châm lửa từng cái thức tỉnh rồi võ hồn võ tướng, đều là một thời đại nhân tài kiệt xuất, mỗi một người bọn hắn tên đều trở thành truyền kỳ tôn vũ, bá vương, bạch khởi may là lâm thiên diêu, nghe được ba vị này truyền kỳ cổ nhân tên, cũng không khỏi một hồi tâm thần hướng tới. Như vậy, binh võ hồn cùng thú vũ hồn, cụ thể mà nói, có cái gì bất đồng sao, hoặc có lẽ là, ngoại trừ võ hồn hình thái ở ngoài, còn khác nhau ở chỗ nào sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Tự nhiên là có khác biệt. Trương Liêu suy nghĩ một chút, sau đó nhíu mày một cái nói ra, tương đối mà nói, binh võ hồn bên trong nhiều binh pháp mọi người, thú vũ hồn bên trong phần nhiều là bất thế dũng tướng. Bất thế dũng tướng Lâm Thiên Diêu sửng sốt, nghe được cái từ ngữ này sau đó, trong ánh mắt của hắn không thể át chế xuất hiện một người thân ảnh quỷ thần Lữ Bố, thức tỉnh cũng là thú vũ hồn. Trương Liêu ngạc nhiên, vấn đề này hắn cũng không biết. Chỉ là, vừa lúc đó, hai người phía sau, lại truyền đến một thanh âm, là vâng đúng thú vũ hồn, hơn nữa, còn là thú vũ hồn bên trong cao cấp hung thú vũ hồn.